Ngự Thiên Tà Thần, chương 149, vạn phần kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Trang Dịch Thần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, thần niệm tại vũ điện bên trong nói. Đến đón lấy thì làm phiền các ngươi. Cái này toàn chân kiếm pháp kiếm thứ ba hoàn toàn cũng là tự thương hại kỹ năng, ngươi về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Thánh ma tháp tang thương lại thanh âm lạnh như băng vang lên, tựa hồ tại cảm khái thứ gì. Ngươi bây giờ buông lỏng chính mình ý thức, ta muốn tạm thời khống chế thân thể ngươi. Thánh ma tháp nói tiếp, Tô Ly, Trang Dịch Thần thương thế thật rất nặng sao? La Ngô Hy lúc này cũng lo lắng hỏi, may mắn trong cơ thể hắn sinh cơ chưa ngừng, chỉ cần có thời gian điều dưỡng, còn có thể chậm rãi khôi phục lại. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ sợ liền một bước cũng không có cách nào bước ra. Tô Ly thở dài, có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được Trang Dịch Thần thu hồi thu duyên kiếm, hướng tế đàn đi đến. Người y thuật có phải hay không cái kia thật tốt học tập một chút? La Ngô Hy trên mặt lộ ra danh mãnh chi sắc, ba người mắt thấy Trang Dịch Thần đi đến tế đàn trước mặt, thu duyên kiếm vung lên bổ về phía cái kia hạt châu màu đen. Ba, hạt châu màu đen ngăn không được thu duyên kiếm nhất kích, cùng trứng gà giống như vỡ vụn, bên trong cấp tốc có từng tia hắc khí trốn xông tới. Muốn đi, Trang Dịch Thần lúc này thanh âm lộ ra tang thương, duỗi ra nhất chỉ lăng không điểm nhanh, những hắc khí kia liền lập tức kiềm chế thành một đoàn tiểu cầu, chợt liền biến mất không còn tăm tích. Vũ phách viên mãn không ngại, là vì vũ cử nhân. Trang Dịch Thần nhắm đôi mắt lại, vũ điện bên trong thánh ma tháp âm thanh vang lên, khiến hắn tâm thần ẩn ẩn chạm đến vũ kỵ thánh đạo một tia huyền diệu. Oanh, vũ điện bên trong bỗng nhiên phát ra tiếng vang, ngay sau đó đá xanh dựng nên vũ điện trong nháy mắt đổ sập, thay vào đó là một tòa đồng thau vũ điện. Thánh ma tháp không có tiếp tục áp chế hắn cảnh giới, cho nên lúc này Trang Dịch Thần không chút huyền niệm lập thành vũ cử nhân. Trên bầu trời một đoàn linh khí quang trụ bỗng nhiên hiển hiện, phóng xuống đến trực tiếp rơi vào Trang Dịch Thần trên thân. Ngũ tạng lục phủ toàn thân cùng toàn thân kinh mạch trong nháy mắt này toàn bộ bị thiên địa linh khí ôn dưỡng. Dư thừa linh khí liền sẽ chuyển hóa làm hồn khí tràn ngập tại hắn trong kinh mạch. Thánh tiền vũ cử nhân, ba người lúc này đều lộ ra vẻ khó tin, lắp bắp nói ra. Trang Dịch Thần gia hỏa này cũng quá yêu nghiệt a, vừa mới thông qua phủ thí mà thôi. Tuy nhiên hắn đã sớm là thánh tiền vũ tú tài thế nhưng không cần đến hung tàn như vậy đi. Một trận chiến đấu liền làm hắn kéo lên một cảnh giới. 4.000 hồn khí, Trang Dịch Thần cảm thụ được thể nội không ngừng gia tăng hồn khí số lượng, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Phổ thông vũ tiến sĩ thể nội hồn khí cũng liền vượt qua 7.000, mà hắn đều đã hơn phân nửa. Thánh tiền võ giả lợi hại phương tiện ở chỗ mỗi một lần tấn thăng đều có thể nhiều hưởng thụ một lần hồn khí quán thể. Nếu như bây giờ cùng cái kia áo bào xám nghịch tộc văn sĩ tranh đấu, Trang Dịch Thần đều không cần sử dụng ngọc thạch câu phần, một chiêu như chân tự huyễn liền có thể giết chết người kia. Vũ cử nhân cùng vũ tú tài vũ phách căn vốn thì không cùng một đẳng cấp, riêng là đối Trang Dịch Thần mà nói, một khi đột phá chính là biến hóa long trời lỡ đất. Chúc mừng, ba người cùng nhau tới ăn mừng, Trang Dịch Thần mỉm cười đáp lễ về sau liền nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn xin các ngươi giữ bí mật việc này. Hắn hiện tại là thánh tiền vũ cử nhân, cũng là tam thánh vũ giả. Đây chính là cực kỳ hiếm có sự tình, muốn là hiện tại truyền đi lời nói, khó tránh khỏi hội dẫn phát không ít người lòng ghen tị. Riêng là Dịch gia, nếu như biết hắn là tam thánh vũ giả lời nói, sợ rằng sẽ trong bóng tối hạ sát thủ. Dù sao một cái vũ cử nhân, cho dù là thánh tiền vũ cử nhân, đối mặt Dịch gia dạng này thế gia cũng lộ ra không quan trọng gì. Nhưng giả dụ Trang Dịch Thần có thể trở thành vũ tiến sĩ lời nói, hết thảy cũng khác nhau. Vũ tiến sĩ có thể thuộc về nhân tộc nền tảng. Cái này một cái giai cấp đã là nhập chúng thánh trong mắt, liền xem như văn nho muốn giết chết một tên tiến sĩ, không có thích hợp lý do đều lại nhận trừng trị. Bởi vì liền xem như chúng thánh, đều là theo tiến sĩ bên trong tu luyện ra, nếu như ngay cả tiến sĩ đều muốn bị tùy ý giết hại, cái này nhân tộc căn cơ ở đâu? Dịch gia tuy nhiên nhìn Trang Dịch Thần khó chịu, có điều hắn chỉ là nho nhỏ vũ tú tài, liền xem như lập xuống công lao có quan vị tại thân, nhưng cũng chỉ thế thôi. Còn chưa tới Dịch gia không để ý thể diện tỏ rõ ý đồ hạ sát thủ. Cho nên Trang Dịch Thần trong lòng minh bạch liền xem như muốn công bố thánh tiền vũ cử nhân thân phận cũng nhất định phải là tại châu thí thời điểm. Châu thí ít bảng thiên hạ đều biết, đến lúc đó tối thiểu có thể bị văn nho Hà Nghị che chở. Theo trên lý luận mà nói, ký châu phủ thi đậu cử nhân đều xem như Hà Nghị môn hạ, ai dám động đến bọn họ cũng là quét Hà Nghị mặt mũi. Liền xem như Hà Nghị đã từng thiếu Dịch văn nho nhân tình, lần trước Dịch phi dương sự tình cũng đã là trả hết nợ. Đây là tự nhiên, ba người lập tức trả lời. Trải qua trận này, lẫn nhau ở giữa tình nghĩa càng thêm làm sâu sắc đối với bọn hắn tới nói cái này một phần cùng năm chiến hữu chi tình càng thêm chân quý. Đây đều là ngày sau có thể lẫn nhau đến đỡ người tổn hại bọn họ căn cơ giống như cũng là hại chính mình. Trang Dịch Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía đứng thẳng bất động tại nơi đó thôn dân, mất đi an hồn khúc dẫn dắt bọn họ căn bản không có ý thức khu chuyển động thân thể. Các ngươi ai sẽ an hồn khúc trước làm bọn hắn về nhà đi. Trang Dịch Thần than nhẹ một tiếng, thôn dân tội gì, phải bị cái này tai bay vạ gió. Ta tới đi, Tô Ly theo quan ấn bên trong lấy ra cây sáo, rằng giặc sáo tiếng vang lên, cùng áo bào xám nam từ chỗ thổi từ khúc so sánh, nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, trấn an nhân tâm. Các thôn dân rất nhanh dọc theo lúc đến đường trở lại, sau nửa ngày, nơi đây đã lại không thôn dân, chỉ có rằng giặc tiếng địch vẫn như cũ. Cái này huyết sát ngọc thạch chính là không tệ luyện chế văn bảo tài liệu. Thánh ma tháp nhắc nhở lấy, Trang Dịch Thần cười một tiếng, liền mở miệng nói ra. Cái này huyết sát ngọc thạch ta lấy đến vô dụng, ba người các ngươi nghĩ biện pháp xử lý đi. Như vậy sao được, nghịch tộc văn sĩ cơ hồ là ngươi một người giết chết, đây đều là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Tô Ly lắc đầu nói ra, trận chiến đấu này chúng ta là cùng nhau đối mặt, không có các ngươi nói không chừng thì là đồng quy vô tận cục diện. Chiến lợi phẩm nên có các ngươi một phần, huống hồ ta có thể sớm tấn thăng vũ cử nhân, đã là đầy đủ vừa lòng thỏa ý. Trang Dịch Thần cười nói, thái độ lại là rất kiên quyết. Đúng, đây là nghịch tộc văn sĩ càn khôn túi. Lúc này La Ngô Hi theo áo bào xám nam tử trên thân lấy ra một vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ người bỏ mình, càn khôn túi thuận tiện vì vô chủ chi vật. La Ngô Hi tài khí quán chú đi vào, rất nhanh bên cạnh đem bên trong đồ vật lấy ra. Gia hỏa này tốt nghèo. La Ngô Hi bĩu môi, trừ ra một số kim ngân bên ngoài cũng chỉ có mấy bình đan dược còn có hai bản sách nhỏ. Hắn tùy ý xuất ra bên trong một bản, mới lật ra nhìn một chút liền giống như giật điện ném ra. Đáng chết, đây là nghịch tộc tu luyện chi pháp. La Ngô Hi hít sâu một hơi, cái đồ chơi này thế nhưng là nguy hiểm rất, làm không cẩn thận liền sẽ bị hấp dẫn đi tu luyện. Nghịch tộc văn sĩ tuy nhiên bị nhân tộc khinh thường, bị liệt là sinh tử đại địch tất phải giết người. Thế nhưng là không thể phủ nhận là, bọn họ lực lượng thật rất mạnh. Cách chương.